Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2511, lại dẫn sóng gió. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lại có bao nhiêu người? Giết bao nhiêu người? Một đường giết về đi. Người này một lời một hành động, nhất cử nhất động, đều tràn đầy bá đạo. Hoàng Cực Tông lại có một cái như vậy đệ tử. Mấu chốt, cái này còn chỉ là một cái trung vị thần đại viên mãn. Trong chốc lát, tại chỗ tám vị thần tôn cường giả, thật vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao trước mắt cái này, là liền thần tôn hậu kỳ cũng có thể chém giết tồn tại. Bầu không khí áp chế vô cùng, bọn họ không dám ra tay. Nội tâm bên trong có sợ hãi, giống nhau, cũng không muốn Dịch Tiểu Phi liền như vậy thoát đi. Có thể nói, bây giờ là tiến thối lưỡng nan, chư vị, những tông môn khác cường giả đang chạy tới, đem người này cản đoạn, không nên nương tay, động dung toàn lực. Có một vị thần tôn trung kỳ, hừ lạnh một tiếng, nếu là chỉ như vậy để cho Dịch Tiểu Phi chạy. Vậy muốn có cái này chờ cơ hội biết, sợ rằng rất khó gặp được. Rõ ràng, những thứ khác bảy người hô ứng nói, đều là vận dụng mình cường đại nhất thủ đoạn thần thông. Lại là đem mình đế khí tế dùng đến, giết, giết, giết, ngoặc kép, tám người đồng loạt tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Không cách nào trấn áp Dịch Tiểu Phi, bọn họ tám người trong lòng là rất rõ ràng. Bây giờ phải làm, vậy chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Tới tốt, Dịch Tiểu Phi xông thẳng về trước, hoàn toàn không có để ý. Dẫu sao đã làm xong một tràng ác chiến chuẩn bị. Ung ung, đế khí đánh tan, dị tượng không ngừng thay nhau nổi lên. Liệt Dương Thành bên trong, vô số tu sĩ đều bị kinh động. Một ít cường giả, cảm thụ vậy một cổ mãnh liệt chập chờn. Hướng bên này chạy tới, đáng ghét, mà chỉ là mấy lần va chạm, cản đoạn Dịch Tiểu Phi năm người, thì có chiêu không ngăn được. Bọn họ dẫn dắt lấy là hào thần thông, ở chỗ này từ trước mặt, lại là như vậy yếu ớt, thật giống như lời đồn đãi cường đại như vậy. Cái này thì khó trách, có thể tàn sát Trần Trụi Tháng Tông, Tang Hồn Tông, cùng với Cự Linh Tông. Hộp máu liền liền, thân thể bị thương nặng. Ta nói, người cản ta, chết, thuộc về Dịch Tiểu Phi uy nghiêm thanh âm. Vang khắp cái này một phiến ở giữa thiên địa. Không tốt, mau lui lại. Cái loại đó nguy cơ tử vong cảm. Hạ xuống toàn thân, có thể cái này còn là đã quá muộn. Xương máu bùng nổ, ngay tức thì trước ra tay tám người bên trong ba người. Trực tiếp bị tàn sát, tiểu súc sinh, bên này nhưng mà Nam Phương vực, uy áp vừa dày vừa nặng tiếng hét lớn vang lên, đây là có trước thần tôn cường giả tiếp viện tới, hơn nữa không còn là thần tôn trung kỳ, mà là thần tôn hậu kỳ cường giả, Nam Phương vực thì như thế nào? Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian, trốn vào, không thể một mực ở bên này giao chiến. Dịch Tiểu Phi cần phải làm, chính là bên chiến bên chân, tiểu súc sinh, chạy đi đâu, vậy hiện thân thần tôn hậu kỳ, trực tiếp truy đuổi đánh ra ngoài, mà ở bên này, thời gian đầu tiên, đã có không thiếu tu sĩ hiện thân đi ra, cái đó chính là Đông Phương vực, Hoàng Cực Tông thiên tài yêu nghiệt sao, hẳn là hắn, trước đoạn thời gian nháo được sôi sùng sục, ba tông tiêu diệt. Chính là người này nơi là thằng nhóc này, quá kinh khủng đi, mới vừa rồi trực tiếp chém giết ba vị thần tôn cường giả. Ngoặc kép, những tu sĩ này đều là đang nghị luận Dịch Tiểu Phi, dẫu sao hạng nhân vật này lại có thể như vậy mạo hiểm, tiên sinh ở Liệt Dương Thành, bất quá nghĩ đến Dịch Tiểu Phi chiến tích, có thể thời khắc này tùy tiện tiêu diệt ba vị thần tôn. Đều là rốt cuộc một hớp khí lạnh, mới vừa mới hiện thân thần tôn cường giả, tựa hồ là xem Bạch Tượng Cốc Bạch Tinh Cốc chủ, mới vừa rồi trong nháy mắt, thần tôn hậu kỳ cường giả xuất hiện, vậy chờ uy quyết đoán, cùng với vậy hiện thân hình dáng, vẫn là có tu sĩ chú ý tới. Bạch Tượng Cốc khoảng cách Liệt Dương Thành không tính là quá xa, Bạch Tinh Cốc chủ có thể thời gian ngắn chạy tới cũng là rất bình thường. Bọn họ muốn truy kích, xem trận chiến này, biết là như thế nào kết quả. Chẳng qua là quá đáng tiếc, thực lực không cho phép, bọn họ năng lực truy kích không đi lên. Không gian chỗ sâu, Dịch Tiểu Phi không ngừng xuyên qua mà truy kích, dựa vào gần đây, chính là vậy thần tôn hậu kỳ lão gia. Tại không gian chỗ sâu, hai người khi thì va chạm, tên tiểu xúc sinh này, tu luyện là cái gì thần thể? Bạch Tinh đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn tò mò, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đối với hắn rất nhiều thần thông, đó là mình coi thường, thân xác trực tiếp ngăn trở, hết thảy cũng hóa giải, cũng không có bị một điểm nửa điểm tổn thương. Cho dù là lấy Bạch Tinh kiến thức, vậy cũng là chưa bao giờ nghe gặp nơi không thấy có thể ở trung vị thần đại viên mãn đạt tới cái này chờ kinh khủng chiến lực, trên người bí mật tất nhiên không thiếu, hắn nếu có thể lấy được có lẽ có thể một lần hành động đột phá thành là thần tôn đại viên mãn. Thần tôn hậu kỳ, hắn đã bị kẹt mấy vạn năm năm tháng, không có một chút tiến triển. Có lẽ, giờ phút này chính là một cái tốt cơ hội biết. Tiểu xúc sinh, chạy đi đâu? Nội tâm rất vội vã, dẫu sao tới trước được. Những thứ khác thần tôn hậu kỳ đến trước khi tới, tốt nhất có thể đem Dịch Tiểu Phi bắt lại. Ôm và hắn như nhau mục đích tu sĩ, có không thiếu, nhất định phải đem Dịch Tiểu Phi nắm ở trên tay. Ung, giao thủ không ngừng. Cái này thần tôn hậu kỳ lão già kia, dẫu sao là toàn bộ thịnh dưới trạng thái. So với Dịch Tiểu Phi ở Cự Linh Tông giết chết cái đó thần tôn hậu kỳ, mạnh hơn không thiếu. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi ở chiến lược trên có không ít tăng trưởng, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hưu, qua lại không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi ứng đối thành thạo, mà theo thời gian trôi qua, có càng nhiều hơn tu sĩ gia nhập. Cái này gia nhập tu sĩ thấp nhất đều là thần tôn sơ kỳ cường giả. Từ các phe cản đoạn Dịch Tiểu Phi, bùng nổ giao chiến, đổi được càng ngày càng thường xuyên. Cái này thời gian Dịch Tiểu Phi bị vây khốn, từ vây khốn bên trong mở một đường máu thì có 5 lần. Cái này 5 lần Dịch Tiểu Phi bị thương, dĩ nhiên lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay thái hư luyện thần thể khôi phục, cho dù là bị thương cũng có thể cực nhanh khôi phục. Không đem Dịch Tiểu Phi một kích giết chết, vậy Dịch Tiểu Phi chính là tiểu cường đánh không chết, ngược lại là chặn đánh Dịch Tiểu Phi. Nam Phương vực những thần kia tôn cường giả chết rất nhiều, nếu không phải một ít thần tôn hậu kỳ cường giả, sợ rằng ở thương vong lên biết càng hơn. Trong chốc lát, ở Nam Phương vực một ít địa vực, tin tức điên cuồng lan truyền. Đúng như lúc trước, ở Liệt Dương Thành theo như lời, Dịch Tiểu Phi muốn giết trở về. Quả thật, từ các phe lấy được tin tức, người này làm được một nửa. Dựa theo cái này chờ tốc độ xuống đi, không ra nửa tháng, thằng nhóc này là có thể trở lại Đông Phương vực. 10 ngày sau, Nam Phương vực, một nơi đường cùng, Montenegro diễm, thiên khung bên trong, mãnh liệt không gian ba động bên trong, đập ra từng cái lỗ lớn, bóng người đẫm máu từ trong ngã xuống. Tiểu xúc sinh, cái này rơi xuống tu sĩ, mỗi một người đều miệng phun máu tươi, có chút cũng thoi thóp, mạnh nhất là thần tôn trung kỳ, yếu nhất là thần tôn sơ kỳ. Từng cái đôi mắt con ngươi, liên thủ vận dụng trận pháp dưới, cũng bị đánh tan. Cái này đánh tan, chính là bọn họ lòng tin. Ung, tại bầu trời bên trong, không gian bể tan tành, biến dạng đi ra ngoài lỗ lớn. Từ bên trong đếm đạo lưu quang đụng ra, oanh,